Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. A-B. 1. Không nhìn còn khá, xem xét nàng mới phát hiện, nhanh đến mình sinh nhật cho nên nàng tỏ tình ngày đặt trước tại nàng sinh nhật ngày đó. Phải biết, nàng năm thứ 3 đại học một năm kia, quyết định cùng hắn tỏ tình thời gian, cũng là nàng sinh nhật ngày đó à. Như thế ngẫm lại, thật đúng là trùng hợp đâu. Hạ Vãn An không có quá nhiều do dự, liền đem tỏ tình thời gian xác định ra. Nàng tại điện thoại nhắc nhở sự kiện bên trong làm cái ghi chú, sau đó liền cầm lên kia phong thư tình. Thư tình bảo tồn rất tốt, cho dù đã tại trong ngăn kéo thả nhiều năm, nhưng màu lam nhạt trên trang giấy chữ viết nhưng như cũ rõ ràng tinh tế. Một, nếu như ngươi gặp thích người, chọn tỏ tình sao? A, tỏ tình, tiến vào đề thứ hai. B, không tỏ tình, tiến vào thứ ba đề. Hai, nếu như ngươi đối thích người tỏ tình về sau, nàng cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? A, tiếp tục thích, tiến vào thứ ba đề. B, từ bỏ thích, tiến vào cuối cùng một đề. 3. Nếu như ngươi thích nữ hài gặp phải nguy hiểm, ngươi nếu là cứu nàng, cũng tương tự sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi còn nguyện ý cứu nàng sao? A, ta nguyện ý, tiến vào thứ tư đề. B, không xác định hoặc là không nguyện ý, tiến vào cuối cùng một đề. 4. Nếu để cho ngươi nghèo rớt mồng tơi, ngươi mới có thể có đến ngươi thích người, ngươi sẽ bắt ngươi toàn bộ tài sản đến đổi nàng cả đời sao? A, sẽ, tiến vào thứ năm đề. B, sẽ không, tiến vào cuối cùng một đề. 5. Nếu như ngươi chỉ có mất đi ngươi thích người mới có thể thực hiện ngươi cho tới nay mộng tưởng, ngươi chọn mộng tưởng vẫn là ngươi thích người? A, thích người, tiến vào thứ sáu đề. B, mộng tưởng, tiến vào cuối cùng một đề. 6. Nếu có cái gọi Hạ Vãn An nữ hài đối ngươi thổ lộ, ngươi sẽ tiếp nhận sao? A, tiếp nhận. B, ta thích Hàn Kinh Niên. Ta không biết đáp án của ngươi là cái gì, nhưng là đáp án của ta là A, A, A, A, A. B, đáp án này có ý tứ là ta thích ngươi. Nếu như ngươi không thích ta, không quan hệ, ta vẫn như cũ sẽ thích ngươi đến nguyện ý vì ngươi từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ tiền tài, thậm chí từ bỏ mộng tưởng. Nếu như ngươi không tiếp thụ ta thích, không quan hệ, ta hy vọng ngươi cả đời này đều có thể hào hào thích Hàn Kinh Niên. Nhất định mời ngươi thiện đãi Hàn Kinh Niên, chiếu cố tốt Hàn Kinh Niên. Tuyệt đối không nên cô phụ Hàn Kinh Niên. Cái này phong thư tình là nàng năm đó dùng dòng giã một tuần lễ nghĩ ra tới. Khi nàng viết ra lúc, nàng lặng lẽ đưa cho Hữu Mạn nhìn qua. Hữu Mạn lúc ấy thích ghê gớm, cũng đố kỵ Hàn Kinh Niên ghê gớm. Chỉ tiếc cái này phong thư tình từ đầu đến cuối không thể giao đến trong tay hắn. Cho tới bây giờ nàng đều nhớ lúc trước, tại nàng sinh nhật ngày ấy, nàng mặc cùng Hữu Mạn đi dạo cả ngày đường phố chọn nhỏ váy, đi Hàn thị xí nghiệp tìm hắn tâm tình. Như vậy thấp thỏm khẩn trương như vậy, nàng đối sân khấu lắp ba lắp bắp nhiều lần mới đem hắn danh tự hoàn chỉnh phun ra. Đầu kia hắn giống như làm việc không có bận rộn như vậy. Nàng được cho qua, kia là nàng lần thứ nhất tiến Hàn thị xí nghiệp. Đi vào tầng cao nhất, nàng được an bài tại phòng họp chờ hắn. Kết quả nàng bởi vì quá mức lo nghĩ, có chút mắc tiểu, sau đó từ toilet sau khi ra ngoài, liền đụng phải hắn băng lãnh tàn khốc cự tuyệt một nữ nhân khác tỏ tình hình tượng hắn như thế. Không lưu chỗ trống biểu hiện, làm nguyên bản liền không có phấn khích nàng, triệt để đánh trống lui quân. Nàng không dám lại về phòng họp. Đợi đến hắn sau khi đi, nhìn chằm chằm cái kia khóc được không thương tâm nữ nhân nhìn một hồi. Sau đó liền len lén tiến vào thang máy, thoát đi Hàn thị xí nghiệp.